Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 31, truyền đạo. Nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng độc ngồi chung một chỗ bên dòng suối nham thạch bên trên. Giả tưởng lấy cái kia mang theo gió tanh mưa máu vọt tới Khôi Ngô thân hình. Nàng gắt gao cắn răng, mà tay thủy chung giữ tại trên chuôi kiếm. Tưởng tượng lấy mình nên như thế nào xuất kiếm, mới có thể lấy khí thế. Kiếm ý ngăn cản được cái kia huyết sát chi khí nồng như muốn thực hóa địch tướng. Mình kiếm ý, đến tột cùng là cái gì? Mặc dù không biết được vì sao quan đại đương gia coi trọng như thế mình, nhưng là hắn hiển nhiên là thanh cái này địch tướng làm vì chính mình đá mài đao. Nếu là mình liền cửa thứ nhất này đều không qua được, thật sự là quá mức vô dụng. Nàng nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, trong cơ thể nội lực phối hợp với kiếm ý lưu truyền. Kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, mà chém xuống một đoạn đoạn chỉ, rơi vào trong nước, nổi lên gợn sóng, như liên nở rộ mà tung bay không? Không được. Nàng lắc đầu, cũng không hài lòng mình một kiếm này, không bằng học cây hoa anh đào, nhưng cầu sát na phương hoa. Nàng nỉ non câu nói này, cũng chính là câu nói này giúp nàng tại Thu Nguyên Thành đêm động phòng hoa trúc bên trong giết cái kia vì cầu phong tịch lưu tâm đắc bí bản, mà từ cái bang đề mình, sau đó muốn cưới mình làm tiểu thiếp trượng phu, ra vẻ đạo mạo. Cùng cái kia cái bang bát đại trường lão tể hàn sĩ kết bái huynh đệ. Thế nhưng, kỳ thực lại là cái hèn hạ tiểu nhân vô sỉ. Liễu luyến tịch nhớ tới người này, trong mắt liền có thêm tầng mù mịt. Nàng cảm thấy mình khi đó thật là quá ngây thơ rồi. Còn tưởng rằng những người kia hội xem ở cha mình trên mặt mũi, tin tưởng mình, nhưng kỳ thật, không có sức mạnh, lại chẳng phải là cái gì. Cho nên, tại một khắc cuối cùng, nàng rốt cục rút kiếm ra, lần nữa tiến nhập một đêm kia say rượu sau giết chết quản gia không linh trạng thái. Sau đó chảm giết mình, trượng phu, đồng thời chạy ra Thu Nguyên Thành, trốn khỏi cái bang truy kích, thậm chí lại về sau kiếm nhất môn cái kia không điểm tốt xấu sở uẩn truy tung. Cùng là một môn, mặc dù lệ thuộc khác biệt lưu phái, nhưng cái kia sở uẩn làm trưởng bối. Chẳng lẽ không nên là trợ giúp mình, tin tưởng mình sao? Thế nhưng, hắn lựa chọn tin tưởng cái bang trưởng lão, dù là chỉ là lời nói của một bên, chỉ là bởi vì chính mình lực lượng không đủ mạnh, danh khí không đủ vang sao? Phẫn nộ, thù hận từ đáy lòng lần nữa dâng lên, sôi trào, liễu luyến tịch làm dáng, bày ra phong tịch lưu đại cung tháng thức mở đầu, lấy giận ngự kiếm, đoạn thủy lưu. Trường ca sầu, ngoài núi Thanh Sơn lâu ngoại lâu, đây là phụ thân bí bản bên trên chỗ ghi chép ba thức tâm đắc. Trên thực tế, kiếm nhất môn ba khối giải mã bia đá, phong tịch, tàng lôi, đại xảo bất công, chỗ ghi chép càng nhiều là kỹ xảo, mà chiêu thức không có gì ngoài đặc biệt thức mở đầu. Lại không có bao nhiêu, có thể nói, sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Chiêu thức toàn dựa vào chính mình lĩnh ngộ, mà cái này ba thức thì là phụ thân dựa vào trở thành phong tịch lưu kiếm thứ ba thánh bí mật. Nhưng mà thức thứ ba, ngoài núi Thanh Sơn lâu ngoại lâu, cho dù phụ thân cũng không có thể nắm giữ. Hắn từng say tửu cuồng nói, nếu là một thức này thành công, như vậy liền đi tửu phường tìm được Yến Khắc Chu, sau đó hướng hắn khiêu chiến. Đương nhiên, cái này chút đều bất quá là cũ lời nói. Phụ thân chết tại Ngân Nguyệt Hạo Kiếp bên trong, mà thời đại trước truyền kỳ Yến Khắc Chu chết tại Linh Nghiệp Thành khách sáo vận chi tranh bên trong, mà tại làm cường đạo những ngày này, lại là nghe nói hàng thứ hai đi vị kia, giống như có lẽ đã dương buồm ra biển. Phong tịch lưu, xuống dốc, một kiếm đoạn thủy lưu. Trong nội tâm nàng mặc niệm lấy phụ thân bí bản bên trên chỗ ghi chép mới. Mang theo giận mang theo hận, một kiếm chém ra, thần kiếm vạch ra nửa đạo quang mang cung tháng, mà chém nhập dòng suối bên trong, nhưng mà suối vẫn chảy, rút đao đoạn thủy, nước càng lưu, nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng hai tay cầm kiếm, kiếm tại dòng nước bên trong, nàng rơi vào trầm mặc, dòng nước không gãy, Nào như vậy gọi là một kiếm đoạn thủy lưu. Cái gì gọi là giơ kiếm trường ca sầu? Cái kia ngoài núi Thanh Sơn lâu ngoại lâu, lại nên như thế nào thi triển? Liễu Luyến Tịch thuận dòng suối, một bên bước chân đi thong thả hướng thượng du đi đến, một bên trầm tư. Đột nhiên, nàng tựa hồ là cảm nhận được cái gì, mà dừng lại đang muốn đạp xuống chân. Bởi vì bên dòng suối cát sỏi bên trong chôn lấy một cái đen vòng chiếc nhẫn. Bởi vì dòng nước trùng kích, mà mới hiển lộ ra một tia. Liễu Luyến Tịch hiếu kỳ cúi người, nhặt lên cái kia chiếc nhẫn. Trong một chớp mắt, chiếc nhẫn tiêu tán, hóa thành một đoàn hắc vụ. Vậy mà dung nhập bàn tay nàng bên trong. Đồng thời thiếu nữ cảm thấy trở nên hoảng hốt, tựa hồ sinh ra tiến vào mộng cảnh cảm giác. Đồng thời trong đầu truyền đến một tiếng âm thanh kỳ quái. Đó là cái tiểu nữ hài thanh âm. Keng, chúc mừng ngài thu hoạch được thượng cổ bí truyền. Cực đạo thiên, ân, thiên thần, eo giấu ở mộng cảnh trong hắc vụ. Một bên nhìn xem trên tay tờ giấy. Một bên đọc lấy dự đoán viết xong lời kịch. Đồng thời nàng thúc giục trên tay vậy bản nhanh chóng hấp thu bản. Cơ sở nội công, đem trực tiếp truyền vào này nhân loại trong đầu. Về phần thu hoạch được lớn như thế lượng tin tức, nàng hội không hội điên, eo liền mặc kệ, dù sao là đại lão phân phó. Ông, như ngàn vạn nao chũng trẻ đồng thời tại não hải gõ vang, mà mỗi căn huyết quản đều cổ trướng bắt đầu, như vận năm quá độ nước quản, bị mãnh liệt lưu chống đỡ trướng mở. Liễu Luyến Tịch nhịn không được phát ra âm thanh thét lên. Tiêu pha, kiếm kém rơi vào cát đĩa. Hai tay ôm đầu, mặt lộ vẻ thống khổ, mà trong đầu đồng thời thêm ra rất nhiều hoàn toàn không thuộc về mình tri thức. Cơ sở nội công, mới đầu vừa tới 6 tầng cùng mình biết được công pháp cũng không khác nhau quá nhiều. Mà 7 tầng bắt đầu thì sinh ra biến hóa rất nhỏ. Đợi cho tầng thứ 9 đã là tạo thành hoàn chỉnh vận chuyển hệ thống. An toàn, đáng tin, ổn định, tuyệt đối không thể tẩu hỏa nhập ma. Nhưng hiệu quả vậy có hạn, nhưng mà cái này vừa tới tầng 9 đã tạo thành cái hoàn chỉnh. Tuyệt đối không thể lại tăng thêm hệ thống, nhưng trong đầu tri thức lại còn xa mới tới cuối cùng. Tầng thứ 10, tầng thứ 11, tầng thứ 12, Liễu Luyến Tịch kinh ngạc nhìn xem cái này như liệu ám hoa minh hữu nhất thôn, mạch suy nghĩ. Còn chưa để nàng tới kịp tinh tế phẩm vị, tầng này tầng điên cuồng rót vào trong đầu của nàng. 100 tầng, 101 tầng, 205 tầng, 206 tầng, 321 tầng, 322 tầng. Liễu Luyến Tịch đã dại ra, nàng phảng phất thấy được tân thế giới đại môn, một cái nàng chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa hề nghĩ tới môn xuất hiện tại trước mặt. Môn kia đứng lặng ở chân trời, mở ra một cái khe, trong khe hở, không người biết được. Là cái gì? Nhưng tựa hồ là cái này trong giang hồ. Từ không có người phát hiện qua bí mật. 515 tầng. 516 tầng. Liễu Luyến Tịch phun ra một ngụm máu. Trong lỗ mũi vậy bắt đầu tràn ra máu. Đầu lâu mỗi một giây thần kinh đều cuồng loạn lên. Tựa hồ là không chịu nổi gánh nặng. Không tốt. Thiếu nữ trong lòng giật mình. Nhưng chỉ cảm giác quanh thân ủ ấm. Mà, nhào, một tiếng vang nhỏ về sau. Trong tai vậy bắt đầu tràn ra huyết dịch. Nhưng mà, nàng nhìn thấy số tầng. Vẫn không có đình chỉ dấu hiệu. Trong cơ thể mình chân khí. Cũng bị cưỡng ép mang theo bắt đầu lưu truyền. Huyết dịch từ trong miệng. Trong mũi. Trong tai. Thậm chí trong mắt chảy xuống. Có thể nói là thất khiếu chảy máu. Chắc chắn phải chết. Liễu Luyến Tịch nhưng trong lòng thì cười khổ không thôi. Cái này cái gì thượng cổ bí truyền, rõ ràng là cơ duyên, nhưng lại vào lúc này muốn cướp đi tính mạng mình. Nói cho cùng, còn là mình quá yếu a. Lúc này, eo đem tờ giấy lật gãy tới, đem đầu tiến tới, đâu ra đấy địa đọc nói. Nhữ đã vì cực đạo lưu truyền người, khi truyền chi khắp thiên hạ, phục ta cực đạo hào quang. Nếu là đáp ứng, liền ở trong lòng mặc niệm. Nếu không... chính là chết không táng thân nơi. 521 tầng. 522 tầng. Liễu Luyến Tịch cảm thấy ý thức đều triệt để mơ hồ. cả người tựa như ngâm mình ở vô biên vô hạn trong biển máu. Ủ ấm, nhưng trong mắt, trong miệng, trong tai, tất cả đều là nóng bỏng mùi tanh. Nàng đã không có lựa chọn, huống chi truyền đạo thiên hạ, vậy cũng không phải gì đó chuyện xấu. Cực đạo thiên thần, nghe xong liền là cực kỳ chính diện danh tự. Cho nên, nàng ở trong lòng lên tiếng, ta hứa hẹn, ba chữ vừa ra, lại ở trong giấc mộng cụ tượng hóa. Cái này ý niệm chợt dung nhập cái kia đầu ngón tay chui vào đen vòng trong giới chỉ. Chiếc nhẫn chậm rãi trồi lên, trên ngón tay bên trên trải rộng ra, mỗi chữ mỗi câu ở tại bên trên hiện ra, phân biệt lấy ác mộng văn liệt ra quyền lợi nghĩa vụ, trừng phạt loại hình, trong nháy mắt, liền trực tiếp tiêu tán không thấy. Sao giấy trắng, còn thiếu chữ chủ ký sinh thì liên tưởng đầy đủ đến hệ thống. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.